Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 355, khí. 15 lần Kyoshin cần tăng phúc. Phanh, sau khi rơi xuống đất Yagami Kyo, không nhìn bị chính mình đánh phi vũ trí Itachi, mà là xoay người nhìn sang một bên. A tạp chí trùng A, phân thân. Quả nhiên là Akatsuki khó đối phó nhất người. Yagami Kyo nhìn xuất hiện ở Kisame bên người Uchiha Itachi, mới vừa rồi người nào là hắn phân thân? Tại quả đấm đánh trúng Itachi thân thể một khắc kia, hắn cũng cảm giác được, cái này Itachi là trống rỗng, lực lượng không có bao nhiêu, nhưng bởi vì hắn chiêu thức giống nhau đều là một chiêu ngay cả xong mới dừng lại. Biết rõ người đùa lửa lợi hại, cho nên ngay từ đầu liền lợi dụng phân thân. Itachi khó dây dưa liền khó dây dưa ở chỗ này. Đầu óc quá thông minh. Biết rõ mình nhiều người như vậy vây đánh Yagami Kyo, không thể nào giải quyết hắn. Cho nên, ngay từ đầu liền khiến cho dùng phân thân, làm cho mình tạm thời tránh đi. Nếu không đến lúc đó ngay cả tránh đều tránh không. Chẳng qua là, hắn nghĩ không ra là Yagami Kyo lại có thể đem hắn hắc viêm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây cũng là nhượng hắn khiếp sợ không được. Đại giao đạn thuật Kisame chiêu thức chờ đợi hồi lâu. Nhìn Yagami Kyo triệt tiêu hỏa diễm sau, lập tức đem chính mình chuẩn bị hồi lâu đại giao đạn thuật hướng Yagami Kyo trùng kích đi qua. Nhìn bạo xông lại đại giao đạn thuật, Yagami Kyo lắc đầu một cái, không có để ý. Vươn tay trái ra tới. Quá yếu. Tất cả đều là rác rưởi. Yagami Kyo đối với những người này đã hoàn toàn thất vọng. Thác giết sóng rồng nước. Yagami Kyo quát một tiếng. Từ hắn trong lòng bàn tay toát ra một cái thủy long. Hướng về phía cho tới bây giờ xa ẩn gầm thét đi. Đại giao đạn thuật tạo thành cá mập là rất lớn. So sánh với thủy long, ngược lại nhỏ rất nhiều. Nhưng này cái thì có thể làm gì? Ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ, thủy long từ siêu cá mập lớn miệng to xuyên qua. Phanh, hai chiêu thủy độn đối chiến. Kisame hoàn toàn thất bại chấm dứt. Ngang, thủy long xông phá đại giao đạn thuật sau. Thế xông không thấy, như cũ nhằm phía Kisame. Đáng ghét, thật là mạnh chiêu thức. Phanh, Kisame cuối cùng đem Samehada lấy ra. Thoáng cái quét xông lại thủy long trên. Dùng chakra ngưng tụ ra thủy long, liền bị Samehada cho trực tiếp thôn phệ. Cùng lên đi, nếu không nói, liền mấy người này quá không thú vị. Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn thân trên không trung Konan cùng Pen, thân trên không trung hai người. Cảm nhận được Yagami Kyo giờ sau, coi như là tượng đất cũng có vài phần bùn tính đây. Bịch bịch Pen không có dài dòng nữa. Hai tay giương một cái. Hắn ngoài ra mấy đạo cũng xuất hiện ở bên người. Giấy mưa Conan xem Pen đều ra tay. Nàng cũng không có nương tay. Đối với, đúng, Yagami Kyo ra tay. Siêu siêu siêu mấy tiếng. Từ nàng hai đôi cánh trên nhanh chóng bắn ra vô số mảnh giấy. Nhìn vọt tới mảnh giấy, Yagami Kyo từ trong miệng phun ra một đám lửa. Đem mảnh giấy đều cho thiêu hủy không còn một mống. Thông linh chi thuật bên lục đạo xúc sinh đạo, cho gọi ra một cái cắc kè bông, một cái chia ra chó, còn có một chỉ buffalo. Bịch bịch, tu la đạo chính là không ngừng thả ra mạnh mẽ hỏa tiễn tới công kích. Trong lúc nhất thời đến như vậy nhiều trợ thủ cùng thủ đoạn công kích, Yagami Kyo cũng không dám khinh địch, nghiêm túc đối trận. Bên lục đạo, Conan, Itachi, Tuyệt, Obito, Kisame, Hidden, Kakuzu, cộng lại chính là ba người vây đánh Yagami Kyo, còn có xúc sinh đạo thông linh đi ra thông linh thú. Cộng lại đều 16 cái A, phanh ách A, Yagami Kyo bị thiên đạo bên một cước đá bay. Mà ở một bên chờ đợi Kisame, nắm Samehada, thoáng cái chém liền ở trên người hắn. Hiu, Yagami Kyo bị đập bay sau, liền thân trên không trung. Muốn chậm xuống, siêu siêu siêu, vốn muốn đứng trên không trung, có thể sống dễ chịu một chút, có thể Conan cùng thiên đạo Pen liền bay lên, bảy người lần hai lực tổng hợp quần đấu, Lúc này Yagami Kyo, nhưng là mở 15 lần Kyoshinkan. Nếu không thoáng cái chống lại 13 người công kích và 3 cái thông linh thú công kích. Coi như hắn mạnh hơn nữa. Cũng không có biến thái như vậy. Ôi ôi, Yagami Kyo đứng ở chính giữa. Chung quanh hắn vây đều bị bao vây. Trên không chính là Conan cùng thiên đạo Pain. Đứng ở chính giữa hắn. Nhìn bao vây chính mình 11 người cộng thêm 3 cái thông linh thú. Càng ngày càng hưng phấn. Loại chiến đấu này mới là thoải mái nhất. Chẳng qua là mở 15 lần Kyoshinkan hắn. Đối mặt 8 vị vượt qua Kage cấp thực lực người. Còn có 5 vị tính là cao cấp thượng nhẫn bên lục đạo ở ngoài Nam đạo. Hắn vẫn bị đánh rất thảm. Mới đánh với 6 người thời điểm. Hắn cũng đã mở ra 13 bị Kyoshinkan. Nếu không nói, một mình hắn, làm sao có thể liền đan bằng thực lực bản thân. Liền cùng 6 vị siêu ảnh cấp người chiến đấu A. Tại Conan cùng bên lục đạo gia nhập. Hắn không có suy nghĩ nhiều liền mở ra 15 lần Kyoshinkan. Bên lục đạo luân hồi nhãn, thị lực là có thể 6 người cùng chung, thêm thượng nhân nhiều, thuấn gian di động đổi hướng bị khắc chế ở. Yagami Kyo cảnh giác nhìn Akatsuki quần chúng, khó trách lục đạo Pain, mỗi lần đối mặt ta thuấn di, cũng có thể chấn định như thế, nếu như chẳng qua là 6 người nói, thuấn di liền nhất định là có dùng, nhưng là, hiện tại trừ đi lục đạo Pain. Còn có còn lại 7 vị Kage cấp thực lực người. Cùng một chỗ vây công. Đây mới thực sự là để cho ta thuấn di phát triển không thực lực nguyên nhân chủ yếu chỗ. Yagami, Kyo cảm thấy phiền toái. Đây nếu là suy nghĩ chút biện pháp nói. Lần này khả năng liền nhờ đại. Gào chia ra chó đã biến thành tam đầu khuyển. Giờ phút này nhìn vô cùng kinh khủng. Nhìn vọt tới chia ra chó. Yagami Kyo đứng thẳng người. Một cước đem chia ra chó đá mở. Đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo mở 15 lần Kyoshinkan sau. Lần 2 cùng Akatsuki quần chúng đại đánh nhau. Mà càng đánh, Akatsuki tất cả mọi người lại càng phát kinh hãi. Yagami Kyo nhất định chính là càng chiến càng hăng. Từ vừa mới bắt đầu bị bọn họ mười mấy người ngược đãi. Đến phía sau có thể chống đỡ. Tại đến bây giờ một người đối mặt mười mấy người đều có thể ứng phó tới. Thậm chí còn có thể chiếm được tiện nghi. Trọng yếu nhất là, giờ phút này Yagami Kyo không có dùng lấy cái gì nhẫn thuật. Hoàn toàn chính là sử dụng thể thuật để chiến đấu. Mà bây giờ hắn, liền cùng mới vừa rồi tương đối. Thật là đổi một người một dạng. Tốc độ, lực đạo, lực công kích, lực tàn phá, cường độ thân thể. Lực phòng ngự, lực bộc phát, đều so mới vừa rồi hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Đây là hắn tu luyện sức mạnh kia, cũng không phải chakra, đang cùng Yagami Kyo giao chiến mọi người. Cũng chú ý tới Yagami Kyo bên ngoài cơ thể, có một tầng vàng óng xe năng lượng tại bao quanh thân thể của hắn. Mà còn, cái kia đầu màu đỏ cũng thay đổi dựng đứng. Đây chính là Yagami Kyo sử dụng khí cái năng lượng này. Sau đó mở ra 15 lần Kyoshinkan tăng phúc sau. Cùng lục đạo Pain còn có 7 vị vượt qua Kage cấp thực lực người. Cộng thêm là 13 người còn có 3 cái thông linh thú. Mới vừa rồi mở 15 lần Kyoshinkan tăng lên chakra. Hắn đều không đánh lại những người này cùng thông linh thú lực tổng hợp. Nhưng bây giờ hắn đem chakra chuyển đổi thành khí sau đó. Là hắn có thể cùng những người này đại chiến thành như vậy. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo bằng vào siêu cường lực công kích cùng lực tàn phá. Phối hợp với cường đại bạo phát lực cùng cực kỳ nhanh chóng độ. Trong nháy mắt, đem Kisame, Hidden, góc độ 3 người cho đánh bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.